Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3110, tuyệt thế thân thể, là cốt tu, dĩ nhiên là hắn, dị vực đỉnh phong cường giả, thân thể lực lượng kinh thế hãi tục, nghe đồn cổ tăng năm đó ở đế hải bị cốt tu thân thể đều đả thương, đế thành bên trong tu sĩ hô hấp trầm trọng, chuyện này hơi lớn. Đạo lăng lại bị vây ở thất thiên quan bên trong. Bọn họ bây giờ mới biết. Hơn nữa hiện tại đã bị dị vực chặn lại. Cốt tu mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Hắn nhưng là cốt tổ đời sau. Cốt tổ ở dị vực cũng là siêu cấp chủng tộc. Bộ tộc này đều là bạch cốt hình thái. Trời sinh thích hợp tu luyện thân thể. Nghe đồn dị vực cốt tổ bá chủ. Có thể lấy thân thể đối kháng tuyệt thế đế binh. Có thể tưởng tượng được cốt tộc mạnh bao nhiêu. Mạch này sức ảnh hưởng phi thường sâu xa. Cửu viễn niên đại, khai thiên niên đại thể tu một mạch hưng thịnh. Ở thời đại kia cốt tổ cùng thể tu một mạch chính là đại địch. Tam đại đỉnh cao nhất cường giả. Có cường giả gào thét đứng dậy. Huyết nhất tử, ma lạc, cốt tu. Tam đại đỉnh cao nhất cường giả, chư vương đều nộ, đây là cỡ nào thủ bút, đạo chủ chỉ có một người mà thôi, nhưng là hiện tại đang đối mặt tam đại đỉnh cao nhất cường giả. Điều này làm cho bọn họ đều phát điên hơn, cửu vị thiên hồ những cường giả này đều biến sắc, mặc cho một vị đều mạnh mẽ tuyệt luân, nhưng là tam đại đỉnh cao nhất cường giả vây nhốt đạo lăng. Lúc nào cũng có thể tính tử vong. Dị vực cũng quá vô liêm sỉ. Dĩ nhiên phái tam đại đỉnh cao nhất cường giả vây công đạo chủ. Có người hống lên. Để một đám dị vực sứ giả cười nhạt đứng dậy. Thật là tức cười. Hắn đạo chủ quãng thời gian trước thay đổi dung mạo. Giết ta dị vực người yếu. Món nợ này các ngươi làm sao không tính rõ ràng. Chuyện này dị vực xác thực bị lừa thảm rồi. Đạo chủ rốt cuộc chém xuống phần tiên. Uy thế vô cùng. Để huyết tứ tử những cường giả này cùng đạo lăng giao thủ. Hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Ha ha. Hắn đạo chủ không biết tự lượng sức mình chạy đến bộ tộc ta lãnh địa. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Dị vực sứ giả đều nở nụ cười. Đạo chủ kết cục đã thành chắc chắn. Tam đại đỉnh cao nhất cường giả đều liên thủ. Hắn há có thể bình yên vô sự sống tiếp. Ha ha, đây chính là không hiểu được thu lại hạ tràng. Tiên anh đi tới nơi này, nhìn thấy hình ảnh nhất thời nở nụ cười. Người trẻ tuổi còn quá không biết tự lượng sức mình. Xính anh hùng cũng không có kết quả tốt. Hắn cho rằng có thể khiêu chiến toàn bộ dị vực sao? Bốn phía đế thành cường giả nổi giận. Cái này thiên anh chạy tới chê cười. Ước gì đạo lăng nhanh chết đi. Màu máu cấm kỵ đường. Cổ thiên đình đến rồi đoan người. Để người xung quanh bất ngờ. Biến mất đã lâu thiên nữ dĩ nhiên xuất hiện. Thiên nữ đầu đội cửu hoàng quan. Trên người mặc cửu hoàng y. Thần thái uy nghi của nàng mắt phượng nhìn chằm chằm hình ảnh này, trầm giọng nói, dị vực mở ra màu máu cấm kỵ đường làm gì? Bây giờ căn bản không có đến mở ra thời gian, còn tiêu hao 3 giọt tổ vương máu. Bọn họ đang tìm cái gì? Bây giờ căn bản không thể bước vào màu máu cấm kỵ đường nơi sâu xa. Đại trưởng lão nhìn thấy hình ảnh này cũng rõ ràng. Đây là màu máu cấm kỵ đường. Màu máu cấm kỵ đường. Đại trưởng lão nội tâm nhẹ nhàng rung động. Căn cứ đế lộ chiến sách cổ ghi chép. Đây là một cái đáng sợ nhất chiến trường. Ở khai thiên niên đại thời khắc. Vô địch giả đều sẽ chinh phạt cổ chiến trường. Hắn mơ hồ biết được. Dị vực tiến công nơi này mục đích to lớn nhất. Rất khả năng là muốn chiếm lấy màu máu cấm kỵ đường. Đương nhiên đến cùng có phải là hắn hay không căn bản không rõ ràng. Thế nhưng màu máu cấm kỵ đường trình độ nguy hiểm quá kinh thế hãi tục. Đại đế đều chôn xuống quá. Nghe đồn tổ vương đều chết ở bên trong. Thiên đế, đế thành một cái nào đó khu vực. Sừng sững này một cái bóng. Thân mặc áo đen, sợi tóc ngổn ngang, con ngươi như dao óng ánh chói mắt. Thiên tôn nhìn chăm chú cổ thiên đình nhân mã, nhìn chằm chằm một cái khí chất cao quý nam tử, sợ rằng đều không thể suy đoán đi ra. Người này chính là cổ thiên đình thiên đế. Thiên đế dĩ nhiên đi ra, hắn muốn làm gì? Một khu vực khác, cửu thế đế ngạo nghễ đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên đế, tâm lý có chút không rõ. Lấy thiên đế tính tình vào lúc này hẳn là sẽ không đến. Cổ thiên đình gốc gác cũng không phải ngoại giới có thể phỏng đoán. Hê hê, tiểu tử này càng ngày càng mạnh. Một đầu đen thùi đại lão đuôi cọp theo mà đến. Mở to mắt to như chuông đồng. Dò xét ở huyết tổ đường nối ném bắn tới hình ảnh. Giật mình nói, màu máu cấm kỵ đường mở ra. Tổ vương lấy tinh huyết bước ra đến đường nối. Mẹ kiếp, dị vực tổ vương nổi điên làm gì? Ở sưu tầm cái gì trọng đại bảo vật? Lẽ nào bị tiểu tử này chặn trước? Ầm ầm, mảnh này hình ảnh có chút kinh sợ. Non sông phá diệt, cốt tu thân thể lộ ra khủng bố khí thế. Hắn từng chiếc xương cốt óng ánh sán lạn, nằm dày đặc rườm rà hoa văn. Này một bộ khung xương phẳng phất thiên binh ở xuất khiếu. Nghiền ép khu vực này đều ở dì rào rung động. Cốt tu cú đấm này, vườn quanh lực chi đại đạo gợn sóng. Sức mạnh của hắn quả thực là kinh thế hãi tục. Vòm trời đều đang run rẩy. Mãnh liệt tuyệt thế bão táp hướng về đạo lăng dâng trào mà đến. Đổi làm bình thường cường giả, cách mấy vạn dặm đều sẽ bị trực tiếp ép sụp. Đạo lăng toàn bộ mái tóc múa tung. Đây là ngập trời quyền phong hướng về hắn dâng trào. Thổi ra vô tận non sông. Cách cục có vẻ lớn lao vô biên. Đạo lăng tựa hồ cũng có chút nhỏ bé. Chỉ bất quá hắn thân thể xưng tôn. Tuyệt thế bảo thể bắt đầu thức tỉnh thời khắc. Khí huyết ngang qua thương khung. Trong nháy mắt kinh thiên động địa, đùng, đạo lăng nắm đấm chớp mắt dựng lên đến, chói lọi một giới, trong cơ thể khí huyết tỏa ra biển gầm giống như nổ vang, nhanh như tia chớp oanh tạt mà lên, đập về phía cốt tu cú đấm này, này có thể xưng tụng thể tu một mạch siêu cường quyết đấu. Hai quyền ở trong hư không đụng vào nhau. Tỏa ra mãnh liệt gợn sóng, quét ngang trên trời dưới đất, mười vạn dặm hư không trực tiếp đang run rẩy bên trong nứt toác. Hả, cốt tu đáy mắt tránh ra một tia tàn lãnh, không nghĩ tới đạo lăng ngăn trở hắn tuyệt thế một quyền. Chỉ bất quá hắn khí tức càng hung mãnh, tất cả đều là xương cốt đều hóa thành màu đen nhánh. Trong cơ thể lan truyền ra tụng kinh âm. Liên bản lĩnh này, con đường của ngươi có thể dừng lại. Cốt tu phát ra cười nhạt, cả người xương cốt thẩm thấu ra tuyệt thế thiên lực. Hắn quả thực hóa thành một mảnh cốt hải đại dương. Trong bữa tiệc trên trời dưới đất, khí tức cường thịnh một đoạn dài. Bàn tay của hắn nắm quyền ấn. Tình cảnh này đản sinh ra kinh thế thần uy. Có thể nói chí bảo đang thức tỉnh. Vô biên cương vực đều bị xung kích nứt ra khe lớn. Khu vực này đều muốn ở hắn quyền thế bên dưới hủy diệt sạch. Để mạng lại, cốt tu giống to, giết tiến lên, quyền thứ hai đập ra đi. Di chuyển hắn mạnh nhất sức mạnh thân thể. Muốn vỡ diệt đạo lăng, cú đấm này giống như giang tựa như biển. Hung mãnh tuyệt thế, giết ra đỉnh cao nhất phong thái. Cốt tu khí tức vô hạn leo lên, muốn xông vỡ đạo lăng. Đáng tiếc tất cả những thứ này xem ra đều là như vậy chậm chậm. Cốt tu khí tức đang bị một loại không lường được sức mạnh thúc đẩy. Đạo Lăng hai mắt mở to, thể sắc của hắn tràn ngập kinh thế gợn sóng. 10 đạo diệt thế ánh sáng ở thể sắc bên trong vận chuyển, xây dựng thành một mảnh vĩnh hằng bất diệt thánh vực. Chư thiên thập đạo, Đạo Lăng bùng nổ ra giống to, chư thiên đều run rẩy theo. Cơ thể của hắn hừng hực vô số lần, có thể nói tiền sử cự hung ở Gia Hạp, lan tràn khủng bố vô biên khí thế. Đùng, Đạo Lăng cú đấm này oanh đập lên, chư thiên đại địa đều đi theo chập trùng. Thậm chí này không phải là một quyền, tam đại đỉnh cao nhất cường giả, Đạo Lăng nhất định phải trừ đi một tôn đại địch. Hắn một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều kinh thế hãi tục, phảng phất thúc đẩy cổ sử bánh xe, rung động ầm ầm, vang vọng trên trời dưới đất, khí thế ngút trời. Ầm ầm, khu vực này triệt để nứt thành bốn mảnh, hai đại đỉnh cao nhất quyền thế đập xuống cùng nhau, có huyết dịch đang vương xuống, xương cốt ở rạn nứt. Đây là một loại lệnh huyết nhất tử, bọn họ đều kinh sợ hình ảnh. Đạo chủ nắm đấm nứt ra máu, cốt tu quyền cốt dĩ nhiên ở rạn nứt. Đây là cái gì hình ảnh? Cốt tộc chỉ tu bách cốt. Bách cốt là bọn họ binh khí mạnh nhất, nhưng là hiện tại đã thân thể chém giết. Cốt tu nắm đấm lại bị đánh rạn nứt. Hơn nữa đây căn bản không phải một quyền. Đạo Lăng liên tiếp ba quyền, đánh ra vô địch thanh thế. Giết hướng về cốt tu, giết, cốt tu giết gào đứng dậy, con ngươi đều một mảnh đỏ tươi, nội tâm của hắn có kinh hãi, hắn không nghĩ tới đạo chủ thể sắc như vậy ba tuyệt, xương của hắn như vậy vững chắc, so với mấy ngày trước đây gặp phải đạo chủ đầy đủ cường thịnh một đoạn. Mỗi một lần va chạm, cốt tu dường như bị ngọn lửa hừng hực đốt thể. Điều này làm cho hắn khổ không thể tả. Chư thiên thập đạo quyền loại sức mạnh này nhằm vào các loại nhân thể bí cảnh, đầy đủ dung hợp thập đại cổ thiên kinh chư thiên thập đạo thể. Cốt tu có thể thể ngộ đến nay thể chất chỗ đáng sợ. Răng rắc, quyền thứ ba dâng trào mà đến thời khắc tuyệt thế sức mạnh ép vỡ tất cả. Cốt tu nắm đấm đều nứt toác, toàn bộ cánh tay kém chút nổ tung. A, cốt tu kêu thảm thiết, hắn bay ngang ra ngoài, cả người bách cốt đều đang lay động, muốn triệt để nứt ra. Sao có thể có chuyện đó? Huyết tổ đường nối phụ cận truyền ra khó mà tin nổi âm thanh. Cốt tu bại rơi mất, hơn nữa bị bại cũng quá thảm, bị đạo chủ lấy thân thể lực lượng suýt nữa trực tiếp vỡ diệt. Điều này làm cho bọn họ đều ra xương phát lạnh, nội tâm tất cả đều là vẻ sợ hãi. Đạo chủ mạnh như thế nào? Chẳng lẽ hắn có thể cùng cao cấp nhất đỉnh cao nhất cường giả tranh tài? Lẽ nào hắn có thể cùng thiên tôn đánh đồng với nhau không thành? Nếu như đúng là như vậy, đây là một cái tuyệt thế đại địch, nhất định phải trừ đi. Bằng không đạo chủ có thể tính bước vào ma thiên giác loại này hoành liệt bên trong. Chuyện này quả là chính là một cơn ác mộng, đủ khiến dị vực thế hệ tuổi trẻ run rẩy. Ha ha ha ha, đạo chủ vô địch, cái gì cốt tu, bị đạo chủ mấy quyền kém chút phế bỏ. Dị vực đối với cường giả chiến lực đánh giá phân chia, thật muốn sửa một, hai. Hắn cốt tu tính là gì vô địch giả? Đế thanh ồn ào một mảnh, đếm không hết cường giả đều ở hưng phấn giống to. Ai cũng không nghĩ tới cốt tu nhanh như vậy liền bại rơi mất. Còn muốn cho chúng ta quan sát đạo chủ đầu lâu bị cắt xuống hình ảnh. Quả thực là thật là tức cười, tự mình đánh mình mặt chứ. Thế hệ trước đều rít gào đứng dậy, cái gì dị vực? Để ma thiên giác đến còn tạm được, có thể cùng đạo chủ đánh đồng với nhau. Gấp cái gì? Tam đại đỉnh cao nhất cường giả liên thủ, đủ để vỡ diệt đạo chủ. Dị vực sứ giả nổi giận đùng đùng. Mặc dù trận chiến này thắng rồi, cũng thắng mặt mũi tối tăm. Màu máu cấm kỵ đường bên trong, Huyết Nhất Tử cùng Ma Lạc sắc mặt âm trầm, cốt tu bại rơi mất, bại có chút thảm. Đây là vật gì? Đúng vào lúc này, Huyết Nhất Tử ba đại cường giả sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đạo lăng trong nháy mắt ngang qua đi tới, tốc độ mau đến dọa người. Hắn trực tiếp rút ra gánh vác màu đen đoạn kiếm. Khi triệt để thức tỉnh thời khắc, mênh mông vạn kiếp lực lượng quét ngang mà ra. Đây là cổ đế cấp ý chí khác. Cố nhiên hiện tại suy yếu, không phải trạng thái toàn thịnh, nhưng là đoạn kiếm ý chí thảo phạt có thể nói vũ nội đệ nhất. Mênh mông vạn kiếp lực lượng rơi đi ra, bao phủ dị vực tam đại đỉnh cao nhất cường giả. A, thời khắc này tam đại đỉnh cao nhất cường giả kêu thảm thiết, linh hồn đều đang vặn vẹo, muốn giải thể. Hết chương.